Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, cửu công chúa sinh nhật. Cài chắc nắp hộp, Lôi Nặc mừng rỡ nói ra, ăn cơm, phải chết đói, bên kia Ti Thiện lập tức bắt đầu bày cơm. Những ngày gần đây, công chúa biệt viện phòng bếp nhỏ, toàn bộ thiên chuẩn bị cơm nước, Nghi Hà. Người bang đại ân, muốn tưởng thưởng gì? Lôi Nặc vừa ăn vừa hỏi. Tâm tình thật tốt, tiên sinh, Nghi Hà không nên khen thưởng. Có thể đi theo tiên sinh bên người vì nữ hầu. Tâm thỏa mãn đủ, cửu công chúa một bên chia thức ăn. Vừa nói, già mồm, đừng đem ngươi cung bên trong tập quán bắt được chỗ này. Nghĩ muốn cái gì? Nói thẳng, Lôi Nặc cười nói. Cửu công chúa lần này rất nghiêm túc tự hỏi, mình muốn cái gì? Thân là đại sở hoàng đế thương yêu nhất công chúa, tài vật là không thiếu. Còn hôn nhân, hiện tại không dám nghĩ, ngoại trừ này bên ngoài, nàng còn cần gì? Lúc này Ti Tịch nói ra, tiên sinh, hôm nay là cửu công chúa sinh nhật đây. Những thứ này thiên tiên sinh bận rộn, công chúa không được nghĩ cơm nước. Gầy thật nhiều, lui xuống, chớ có nói bậy, cửu công chúa quát lên. Tại sao có thể trước đây sinh trước mặt sen mồm? Nếu như tiên sinh nộ, tử tội đây, ô, Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn lại. Khoan hãy nói, cửu công chúa dường như thật hao gầy không thiếu. Nàng một mạch mang cái khăn che mặt. Thẳng đến lúc này, Lôi Nặc cũng không biết cửu công chúa như thế nào. Chỉ có thể nhìn được thể hình. Ti Tịch, ngươi muốn cho công chúa mập. Cái kia đầy áp điểm. Lôi Nặc cũng không phải là chết mập trạch. Tự nhiên biết có vài lời nhi không thích hợp làm lấy mỹ nữ mặt nói. Coi như xấu nữ cũng không được. Là đây, công chúa nếu như đầy áp chút. Càng xinh đẹp, Ti Tịch cũng là không sợ cửu công chúa. Các nàng bốn cái nữ quan. Là kèm theo công chúa cùng nhau lớn lên, thân như tỷ muội, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, chỉ cần cửu công chúa sống, các nàng chính là thiếp thân nữ quan, nếu như cửu công chúa lập gia đình, các nàng chính là thị tỷ thiếp thị, nếu như cửu công chúa xảy ra ngoài ý muốn, các nàng sẽ tuẫn táng, chân chính đồng sinh cộng tử, đây là lễ giáo. So với cái kia miệng đầy sinh tử cùng chúng các lão gia muốn thành thật nhiều. Như vậy à, nhưng thật ra dễ dàng. Lôi Nặc cười cười, tiếp tục ăn nhục thân. Giảm béo đặt ở cái nào năm tháng, đều là việc khó, tăng cân liền dễ dàng nhiều. Chỉ cần không phải tinh khí có chuyện thì dễ làm. Đồ ngọt à, có mấy nữ hài tử có thể cự tuyệt hương vị ngọt ngào ngon miệng đồ ngọt. Ngươi làm cho Lôi Nặc tinh luyện kim loại sắt thép, lão lao lực, làm cho hắn tạo giấy, trực tiếp ném cho cửu công chúa, làm cho hắn tạo cái bồn cầu tự hoại, đến bây giờ còn không có manh mối, có thể ngươi muốn nói làm đồ ngọt, hắc hắc hắc, không nên quá dễ dàng a. Lôi Nặc trước đây chính là đồ ngọt yêu thích người, ai nói chỉ có nữ hài tử yêu mến. Đàn ông giống nhau thích tốt đi. Hơi chút suy nghĩ thì có chủ ý. Sinh nhật mà, tốt nhất chớ qua bánh sinh nhật. Đẹp ăn ngon còn dễ dàng chế tác. Đổi thành khác, Lôi Nặc khả năng không biết bắt đầu từ đâu. Cái này đơn giản a. Hổ nha, nói cho Thôi Thanh, làm cho hắn làm cái nhất người tiểu học cao đẳng lò luyện. Không muốn nội đảm, cao cỡ nửa người là đủ. Lại lệnh thợ rèn, chế tạo cao 2 thước dương sắt một cái, chính diện có thể khép mở, không có điện lò nướng liền làm không được bánh gato. Lời này người nào nói, chưa nghe nói qua Minh Lô sao? Bánh gato muốn chỉ là trên hạ bị nóng, Lôi Nặc Minh Lô lò nướng, có thể tứ diện bị nóng. Hổ nha, lại sai người chuẩn bị trứng gà, sữa bò, kẹo, bột mì. Dầu thực vật, muối, Lôi Nặc tiếp tục nói. Rất nhiều người lấy vì bánh gato chế tác thật cao đại ở trên. kỳ thực thực sự là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Tỳ tịch có chút nhỏ kích thích, vừa nghe những tài liệu này cũng biết, tiên sinh thật chuẩn bị làm thức ăn, tiên sinh hội làm thức ăn, việc này làm sao cảm giác không được theo sách đây. Từ khi biết Lôi Nặc, sẽ không người thấy hắn làm qua cơm, liền thịt quay đều là hổ nha nướng, đây thật là oan uổng Lôi Nặc, không phải hắn không muốn nướng, là không có đồ gia vị tốt đi, không có cây ớt mặt, cần mẫn nhưng, đó là thịt quay sao? Đó là dị đoan, phàm là không thả cái này hai chủng gia vị thịt quay. Hết thảy không thể coi như là thịt quay, Lôi Nặc toán không được trên đỉnh cấp kẻ tham ăn, đại học phòng ăn đồ ăn, bình thường là không ăn, cùng hắn bài vở và bài tập giống nhau, thuộc về tiểu tự bối. Tiểu học bá, ăn vặt hàng, quý nhân chính là thoải mái a. Chờ Lôi Nặc ăn xong, bên kia hắn muốn cái gì cũng chuẩn bị xong, liền bằng sắt lò nướng đều chế tạo tốt, chỉ có lò luyện muốn chậm một chút, đang ở đóng kín, cũng xin cầu có muốn hay không hỏa lò. Hồng cái dám lô a, ngươi làm là tinh luyện kim loại ấy ư? 2 bai đu nhiệt độ theo liền dùng bùn đều có thể tốt đi, các ngươi cư nhiên dùng gạch chịu lửa lũy đi ra. Toán không để ý tới Thôi Thanh, lần này Lôi Nặc tự mình dẫn đội, có công chúa cùng nữ quan ở, ngoại trừ hổ nha, những người khác đều đuổi ra ngoài. Tài liệu dọn xong, bên kia Ti Thiện mang theo một đội đầu bếp nữ vào bàn, nghe nói tiên sinh muốn làm cái ăn, toàn bộ phủ đại tướng quân đều truyền khắp, xem trọng, trước đem trứng gà đánh, đàn rõ ràng lòng đỏ trứng xa nhau. Lôi Nặc tự thân bắt đầu chỉ đạo, 4 cái đàn rõ ràng một tổ, dùng 3 cái chiếc đũa khuấy động, trước phải chậm sau nhanh, ngàn vạn đừng dừng, chiếc đũa đã không phải là thần kỳ đồ đạc, không chỉ có hổ nha có thể thuần thục nắm giữ. Liền cửu công chúa cùng mấy vị nữ quan đều biết dùng, ti cầm ti vẽ, các ngươi khuấy động lòng đỏ trứng, phòng sau thêm kẹo, người nhiều chính là dễ xử lý sự tình. 2 tổ cùng ra tay, đàn rõ ràng lòng đỏ trứng cùng nhau khuấy, nhìn đàn rõ ràng biến hóa, ti vũ cánh tay run lẩy bẩy, tại sao có thể như vậy, như không phải nàng tự tay khuấy lên tới. Loại vật này là không dám cho công chúa ăn. Ngươi nói đây là đàn rõ ràng. Quỷ ngươi tin ngươi đây. Đàn rõ ràng trên có thể lập chiếc đũa. Nói ra ai tin a? Cái kia mập mạp đầu bếp nữ, đừng chỉ xem náo nhiệt, đem bột mì sàng, càng tỉ mỉ càng tốt. Có nghe hay không? Bên kia cái kia vị, càng mập đầu bếp nữ, bên tay ngươi chính là sữa bò đối với đi. Có thể hay không đánh bơ? Biết a, hội đánh liền a, phải thêm kẹo, đừng tăng thêm, lịch sử nói cho chúng ta biết, vô luận cái gì thời đại, đầu bếp nữ cũng sẽ không quá gầy. Cổ nhân không lấn được ta. Ti Thiện thủ hạ chính là mấy vị đầu bếp nữ. Vậy không bằng đây, hổ nha, nói cho Thôi Thanh, gọi hắn tái kiến vài tòa lò nướng. Còn có lò nướng cũng muốn. Mặt khác lại chuẩn bị một cái có thể xoay tròn khay gỗ, làm cho chính hắn muốn làm pháp. Lôi Nặc nhìn không thích hợp, vốn chỉ muốn cho cửu công chúa nướng một cái là tốt rồi. Nhưng những này vào tay người, càng làm con mắt càng sáng. Cái này không thích hợp. Tốt đi, đã giáo, vậy kiếm một ít thiết bị tốt. Lôi Nặc tin tưởng, chỉ cần cửu công chúa ăn hạ nhất khẩu bánh gato, một tòa minh hỏa lò nướng coi như không tắt lửa, sợ là cũng không đủ dùng. Huống mấy ngày nay, Vũ Lâm quân cùng Định Tây quân nhóm cũng thật cực khổ, đem bọn họ phần cũng coi như lên. Dù sao hắn chỉ cần giáo hội những thứ này đầu bếp nữ là tốt rồi. Còn trứng gà, sữa bò ở Định Quân Thành là không thiếu, nhưng thật ra bột mì tương đối tinh quý, Tây Nam sản xuất không nhiều lắm. Đại bộ phận muốn từ Hoàng Sa khẩu trở tới đây, đường xá xa xôi, có chút không dễ, cũng liền gần nửa canh giờ. hỗn hợp tốt bánh gato dịch hoàn thành, bỏ vào trong bồn, bỏ vào lò nướng, dùng cái giá đứng ở lò nướng chính giữa, tứ diện nhóm lửa, hỏa không cần quá lớn. Tiếp chính là chờ toàn bộ quá trình, không có gì chỗ khó, chính là sau cùng hỏa hầu không tốt lắm nắm chặt, không có khống ôn nguyên kiện, toàn bộ nhờ người kinh nghiệm khẳng định là không được. Cũng may có tài thần a, bên trong lò nhiệt độ nhìn một cái biết ngay, theo thì tăng giảm lửa than, nhiều lớn một chút sự tình a. Vừa nhìn nhiệt độ, một bên chỉ huy đánh bơ, cái này việc liền thoải mái hơn. Tây Nam nguyên bản là có nhiều dê bò ngựa, đem phủ đại tướng quân trong đầu bếp nữ kéo tới hai cái. Lôi Nặc ngoại trừ cho ra vài cái cải tiến ý kiến bên ngoài, sẽ không hắn chuyện gì, nhân gia làm tốt hơn hắn. Mấy người các ngươi, theo học làm, bơ tiếp tục khuấy động, phía dưới phải thêm nhiệt, không thể quá nóng, ôn là tốt rồi. Tiếp tục đừng dừng, đã làm đều làm, tiện tay lại thêm giống nhau cũng không gì. Hổ nha, đi tìm Thôi Thanh, làm cho hắn tìm chút quặng nitrat kali tới. Quặng nitrat kali không khó tìm, Lôi Nặc ở Đỗ Sinh nơi đó thấy qua, là y gia trong tay nhất chủng thuốc, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Quặng nitrat kali có thể làm dược dụng. 40 phân chung sau mở lò. Lò nướng vừa mở, nồng nặc hương vị ngọt ngào khí tức, nhường nước bọt chảy ròng, liền Lôi Nặc đều cảm thấy hương mê người. Càng chưa nói chẳng bao giờ ngửi qua loại mùi này một đám nữ sĩ. Đừng đờ ra, đem chậu kia bánh gato dịch bỏ vào, tiếp tục nướng, hôm nay tất cả mọi người có phần. Lôi Nặc không thể không mở miệng nhắc nhở, bánh gato nướng không sai. Bánh gato mặt mang theo một điểm tiêu sắc, hương vị nồng nặc, đáng tiếc dùng là chậu, bộ đồ ăn vấn đề, Lôi Nặc là thật không có biện pháp. Không đúng, có biện pháp, ngốc không phải. Hổ nha, ngươi đi hỏi một chút Thôi Thanh, cái kia thiên chúng ta lò thứ hai ra tinh thiết vẫn còn ở không ở. Nếu như ở đây, làm cho hắn chế tạo vài cái hộp thiết qua đây. Phía trên muốn mở miệng, nhỏ ngươi cũng chứng kiến. Ngày ấy, lò thứ nhất là thép hợp kim mangan, lò thứ hai là thép chrome. Thép chrome chính là inox A. Tuy nói thép chrome chưa chắc thích hợp làm bộ đồ ăn, chỉ là dùng để làm bánh gato khuôn đúc, sẽ không có vấn đề gì. Dùng chậu nướng bánh gato, riêng là bán giống, còn kém ra thật là xa. Ngừng. Nghi hả, người ở đây làm sao? Vừa quay đầu công phu, cái kia một chậu bánh gato đã thiếu hơn phân nửa. Cửu công chúa đang từ cái khăn che mặt phía dưới hướng trong miệng bỏ vào đây. Không chỉ có là nàng, bốn cái nữ quan, lại thêm mấy vị đầu bếp nữ, nhân thủ một khối nhỏ. Tiên sinh thứ tội, quá thơm, nhịn không được, cái khăn che mặt phía sau mặt cười. Đã biến được hỏa hồng, lại một chút cũng không hối hận, ăn quá ngon, quá hương vị ngọt ngào. Trong miệng vừa nói, ánh mắt lại nhìn trong bồn một nửa kia. Cái này chậu đã là cỡ lớn nhất, trong ngày thường thực lượng thông thường cửu công chúa, cảm giác mình ăn tươi một chậu cũng không có vấn đề. Dừng một cái này bánh gato còn không có làm xong đâu, Lôi Nặc không nghĩ tới. Bánh ngọt uy lực cư nhiên như thế lớn. Rửa tay, cẩn thận theo trong bồn lấy ra bánh gato, dùng dao mổ thành tứ phương miếng nhỏ, lấy ra bơ, ở phía trên tô một tầng, liền đã chuẩn bị trước sân khấu quay đều vô dụng lên. Nhất về sau, lấy ra một trái bồ đào, đặt ở bơ chính trung ương. Sinh nhật vui vẻ, những thứ này thiên khổ cực ngươi. Nguyên lai đây mới là bánh gato, trắng tinh bơ, phỉ thúy một dạng quả nho, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, có chút mờ mịt cửu công chúa, cảm giác không thể đi xuống khẩu. Một chậu bánh gato biến mất trong nháy mắt, đám người trở lại chút ý vị đến, mới nhớ, đem tiên sinh phần kia quên, cửu công chúa cảm giác mình không có pháp gặp người. Theo tiểu học tôn sư trọng đạo, cư nhiên so với không được trên ham muốn ăn uống. Đừng nhàn rỗi, tiếp tục đánh bánh gato dịch, nhạt bơ tốt đi, tiếp tục đánh phát, đừng có ngừng. Hổ nha, đâm thọc vại tiến đến, lại tìm một chậu, trong vạc tiêm nước, đem quặng nitrat kali ném vào trong nước, trong chậu phóng nhạt bơ, tung bay ở mặt nước lên. Chẳng qua khoảng khắc, vại bên người cũng cảm giác được hàn khí đánh tới. Mặc dù đã vào thu, có thể Tây Nam vẫn như cũ rất nóng, nắng gắt cuối thu danh bất hư truyền. Từ đâu tới hàn khí? Xem trọng, như vậy nhẹ nhàng khuấy động, định hình, từ từ sẽ đến, đừng nóng vội. Muốn đông lạnh trên còn một chút thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.